Khuôn mặt nhỏ của nhóc thì đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi. Nói như vậy, những bảo cốt này là vật vô chủ. Tiếng cười của mọi người im bặt tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nói tới nói lui, nó vẫn muốn đào xương à. Trời ạ, đứa nhỏ này cũng thật là cái cực phẩm, vẫn còn đang đánh bảo cốt chủ ý. Đây là con cháu của gia tộc nào à, giáo dục kiểu gì vậy, chẳng lẽ lớn lên trong rừng hoang. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao. VN một đám người không biết nên khóc hay cười, cảm giác như là đang đối mặt người nguyên thủy, thằng nhóc này ngốc một cách đáng yêu, tại sao có thể có loại biểu hiện này đây? Rốt cuộc nó thuộc về cái bộ tộc nào? Sau khi trở về thế giới hiện thực, nếu là thân phận bị tìm ra, nhất định sẽ làm cho tộc này trở thành trò cười, đây là tin lạ à? Đây không phải chư thần dùng tinh thần xây dựng thế giới sao? Ta cảm thấy những bảo cốt này nhất định có giá trị cực lớn, cũng không phải ta lòng tham, chỉ là muốn đào ra nghiên cứu một chút. Nhóc thì nhỏ giọng giải thích, thật là khiến người ta không còn gì để nói rồi, tất cả mọi người không biết cùng nó nói gì cho tốt. Ha ha, cuối cùng mọi người chỉ có thể cười to. Mặc dù nơi này là sơ thủy địa cũng không phải là cao tầng động thiên phúc địa, nhưng là không phải tùy tiện có thể phá hư. Một lão già cười hắc hắc nói, những phù cốt này cực kỳ hiếm có cùng quý giá, nếu như ngươi có thể đào ra, ta sẽ đổi bằng rất nhiều tinh bích. Cách chương.